Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 211 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, để giúp cho các video mà Liễu Truyện phát hành sẽ được tăng lượt đề xuất, để giúp cho Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn, và từ đó Liễu Truyện có động lực để ra nhiều thêm tập truyện mới hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một người đàn ông dẫn đầu, ước chừng 40-50 tuổi, xấu xí, ánh mắt âm trầm. Mấy người kia trực tiếp xông vào, rất có ý dọa người. Tô Tình cũng sầm mặt lại, cả người lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người kia, nói với người đàn ông đứng đầu. Cổ đông Triệu, nếu ông đến vì chuyện của Lý Hạ thì mời về cho. Liên quan đến việc sa thải anh ta, tôi sẽ xin văn bản của ban giám đốc. Tô Tình nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Hạ đang đứng sau mấy người kia. Vẻ mặt cổ đông Triệu lạnh đi, cười ha ha hai tiếng. Tổng giám đốc Tô, cô làm vậy có phải là không xem Triệu Hải Minh tôi ra gì không? Lý Hạ do một tay tôi đè bạt, cô có tư cách gì mà nói đuổi là đuổi? Với lại, phó tổng giám đốc Lý phạm phải lỗi sai gì mà khiến cô làm như vậy? Dù sao, cô cũng nên cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng chứ. Đừng vì chèn ép mà lạm dụng tư quyền nhé. Triệu Hải Minh chắp hai tay ra sau lưng, hừ lạnh một tiếng, thái độ vô cùng cương quyết. Hai thành viên ban giám đốc đứng sau ông ta cũng gật đầu, nói. Đúng đấy, tổng giám đốc Tô, cô làm vậy là không hợp quy củ, vẫn nên giải thích chút đi. Tổng giám đốc Tô, mặc dù cô là người làm việc lâu năm trong công ty, nhưng mà mấy người chúng tôi cũng là thành viên trong ban giám đốc. Cô không thông qua ý kiến của chúng tôi mà muốn đuổi phó tổng giám đốc Lý, không phải hơi lạm quyền đấy. Tôi thấy cô ta chính là chèn ép, độc tài độc quyền. Mấy người anh một câu tôi một câu, thái độ đồng nhất, chính là muốn dạy dỗ Tô Tình. Còn Lý Hạ kia lại nói với Triệu Hải Minh. Cổ đông Triệu, ông cũng thấy đấy, Tô Tình bây giờ không để ban giám đốc vào trong mắt nữa rồi. Người như này tôi cảm thấy không xứng với công ty. Nếu bắt buộc, chúng ta lần nữa nhận định lại giá trị của Tô Tình trong công ty. Cho nên tôi khẩn cầu cổ đông Triệu thông báo với ban giám đốc, tiến hành thẩm định lại vị trí của Tô Tình. Lý Hạ nói xong còn khiêu khích nhìn Tô Tình, ý rất rõ ràng, cô muốn chơi tôi cũng được, tôi cũng sẽ chơi lại cô, xem thủ đoạn của ai ác độc hơn, lợi hại hơn. Triệu Hải Minh gật đầu. Đúng vậy, đề nghị của phó tổng giám đốc Lý có thể xem xét. Dù sao, công ty chúng ta cũng là một công ty dịch vụ giao đồ ăn có tiếng. Nếu như trong này có người lạm quyền để chèn ép người khác, thì chúng ta có lý do để thẩm định lại. Dứt lời, ông ta lạnh lùng nhìn Tô Tình, hỏi. Tổng giám đốc Tô, cô còn có lời nào muốn nói không? Tô Tình cười ha ha. Cổ đông Triệu, nếu thật sự muốn làm vậy, thì tôi không còn gì để nói. Được. Triệu Hải Minh cất lời, sau đó nhìn đến Trần Bình đang ngồi trên ghế sofa. Vậy bây giờ, tôi hỏi cô vì anh ta nên mới muốn sa thải phó giám đốc Lý? Tôi thấy cũng chỉ là người thường, là họ hàng của cô à? Tô Tình không trả lời. Trần Bình thờ ơ nhìn những người này, cảm thấy rất bất lực. Công ty dịch vụ giao hàng nhanh cũng có ban giám đốc riêng. Xem ra bản thân đúng là lâu rồi không quan tâm đến công ty. Cổ đông Triệu, ông không biết đâu, cũng vì anh ta mà vừa rồi tổng giám đốc Tô còn tát tôi một cái. Lúc này Lý Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tóe lên lửa giận. Tiền nhãi kia còn lạnh nhạt ngồi trên ghế sofa à? Chẳng lẽ anh ta không biết đứng lên? Trước mặt đều là thành viên trong ban giám đốc, thân phận và địa vị không tầm thường đâu. Nhưng mà trước sự chờ đợi của mọi người, Tô Tình lại nói nửa vời. Cổ đông Triệu muốn điều tra tôi cũng được, nhưng mà tôi cảm thấy ông không có cơ hội đâu. Triệu Hải Minh nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, hỏi. Tô Tình, ý của cô là gì? Chẳng lẽ cô còn muốn sa thải tôi? Tô Tình cười cười nói. Đúng vậy, vì các người đã thông đồng với nhau, vậy tôi chỉ có thể đuổi một số người ra khỏi công ty. Không chỉ Triệu Hải Minh mà Lý Hạo cũng cười khinh thường. Tổng giám đốc Tô, cô không phải là người ngu dốt như vậy, bây giờ còn chưa nhìn ra tình hình sao? Tôi khuyên cô đừng làm những chuyện tranh đấu không cần thiết. Nhân tiện xin lỗi, tôi áp dụng kế hoạch đầu tư của tôi, thế thì chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Sao? Dứt lời, Lý Hạ nhìn Triệu Hải Minh, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lần này bọn họ tới là muốn tạo áp lực cho Tô Tình, vừa hay nhân cơ hội này cầm được dự án đầu tư, như vậy bọn họ mới có thể lấy được lợi ích tối đa, đồng thời kéo Tô Tình xuống nước. Như vậy cả công ty này đều sẽ nằm trong lòng bàn tay họ. Nhưng mà bọn họ không ngờ tới, Tô Tình lại quay người đến bên bàn làm việc, lấy ra một phần tài liệu dày ném trước mặt bọn họ, nói: Không cần, liên quan đến việc chờ quyết định sa thải Triệu Hải Minh của 5 người trong ban giám đốc, tôi đã chỉnh sửa xong, mọi người xem đi. Triệu Hải Minh khẽ giật mình, mấy người bên cạnh liền đi tới nhặt lên, xem qua mấy lần. Ha ha, Tổng giám đốc Tô, đây chính là kế hoạch sa thải tôi của cô à? Những chứng cứ tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền viết trên đây, hoàn toàn chính là nói xấu, là do một tay cô tạo ra. Triệu Hải Minh giận dữ, quăng tài liệu trong tay xuống đất, đồng thời phẫn nộ quát lên. Được lắm, điều tra tôi. Nhưng mà cô thấy vậy là được rồi sao? Tôi không nhận thì cô làm gì được? Hơn nữa, chỉ bằng đống tài liệu này mà đòi đẩy ngã tôi á? Một nửa người trong ban giám đốc chính là bạn của Triệu Hải Minh này. Cô cảm thấy bọn họ sẽ ký à? Tô Tình này đúng là ảo tưởng. Mấy người còn lại cũng tức tối ném tài liệu xuống đất. Trong này cũng có ít nhiều chứng cứ về việc làm xấu của bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không nhận. Cho dù nhận thì sao? Tô Tình có thể tạo nên sóng gió gì? Dù sao, người ở đây có mấy ai sạch sẽ? Nhưng mà Tô Tình lại lạnh nhạt nói một câu. Không cần ban giám đốc ký, chỉ cần một người ký tên là được. Một người ký, bọn Triệu Hải Minh và Lý Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra thì chê cười, nói. Tô Tình ơi Tô Tình, không phải chứ, sao cô ngây thơ thế? Đừng nói cho tôi là đợi người sáng lập ra công ty này đến ký tên nhé. Cái vị chủ tịch Trần kia bây giờ cũng không ở Thượng Giang. Núi cao hoàng đế xa, anh ta có thể quản tới đây sao? Hơn nữa, cho dù anh ta có ở đây thì anh ta có làm thế này không? Triệu Hải Minh cười mỉa mai vô cùng. Cái cô Tô Tình này nghe người bên ngoài đồn là người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt, nhưng bây giờ xem ra cũng rất tầm thường. Cũng vì chủ tịch Trần ngày trước đề bạt nên cô ta mới có địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ cô ta muốn động vào bọn họ, đó chính là muốn chết. Thế nhưng chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người. Lấy ra đi, tôi ký. Lúc này Trần Bình nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn đám người trước mặt. Nghe vậy mọi người đều sững sờ. Người này là ai vậy? Tại sao lại nói như thế? Mẹ kiếp, cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu đến đây để ký tên hả? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi vẫn chưa tính sổ với cậu chuyện vừa nãy đâu, vậy mà còn dám đứng ra, đúng là muốn chết. Lúc này Lý Hạ rất khó chịu, tức giận chỉ vào Trần Bình quát lớn. Sắc mặt của mấy thành viên hội đồng quản trị cũng trầm xuống, quát: Thằng nhóc này là ai? Tại sao lại ở đây vậy? Tổng giám đốc Tô, cô cho tôi một lời giải thích đi. Tại sao lại để một nhân viên tạp vụ vào đây hả? Cô không biết quy định của công ty chúng ta sao? Cổ đông Triệu, theo tôi thấy thì đây là người thân của Tô Tình. Cô ta muốn xây dựng thế lực riêng của mình, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Triệu Hải Minh gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Bình, trầm giọng nói: Cậu thanh niên, nơi này không phải chỗ cho cậu nói chuyện đâu. Tôi khuyên cậu mau đi đi, đỡ bị tự chuốc lấy họa. Triệu Hải Minh hoàn toàn xem thường Trần Bình. Tô Tình tìm một người như này về bên mình sao? Có phần hơi coi thường phe cánh của bọn họ rồi. Tuy nhiên, một cảnh tiếp theo đã làm mọi người hít một hơi thật sâu, lập tức chấn động. Tô Tình xoay người lại, cung kính cúi người trước Trần Bình, nói: Được, chủ tịch Trần. Sau đó, cô ấy lấy ra một tài liệu khác và cẩn thận đưa cho Trần Bình. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩn ra. Trần, chủ tịch Trần, đây là có chuyện gì? Người trước mặt này là chủ tịch Trần, người đã thành lập công ty sao? Hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn. Tất cả họ từ lúc đầu tư vào công ty chưa từng nhìn thấy Trần Bình. Hơn nữa, trong công ty có rất ít thảo luận về Trần Bình, Bởi vì Tô Tình đã nói từ lâu, dặn dò rằng Chủ tịch Trần không thích thể hiện và không thích bị người khác bàn luận sau lưng mình. Triệu Hải Minh, Lý Hạ và những người khác ngây người một chút rồi mới phản ứng lại. Bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Bình, hỏi: Cậu là Chủ tịch Trần, Trần Bình sao? Trần Bình cầm lấy tài liệu Tô Tình đưa cho, rồi lại nhận bút máy từ Tô Tình, khóe miệng nhếch lên, cười nói: Không sai, rất vui khi gặp mọi người. Ầm, trong lòng mọi người run lên, lần này thì xong rồi. Anh chàng nhìn có vẻ bình thường này, hóa ra chính là Chủ tịch Trần, Trần Bình. Những lời bọn họ vừa nói, không phải là tự mình thú nhận sao? Nhìn thấy Trần Bình chuẩn bị ký tên, Triệu Hải Minh vội vàng tiến lên, lập tức cúi đầu cung kính, xin lỗi. Chủ tịch Trần, là hiểu lầm thôi, xin ngài đừng ký tên. Lúc này, đang đứng ở phía sau, vẻ mặt của Lý Hạ cực kỳ hoảng sợ. Anh ta không ngờ rằng thằng tạp vụ vừa nãy mình nhắm vào, hóa ra lại là chủ tịch công ty. Xong rồi, lần này chết chắc rồi, chính mình tự tìm đường rắc rối. Nghĩ như vậy, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Bình, dập đầu nói: Chủ tịch Trần, là do tôi có mắt như mù, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nói xong, anh ta tự tát mình 3 phát. Giọng nói vang ra tận bên ngoài, thu hút một nhóm nhân viên nhìn vào. Lúc này, các thành viên hội đồng quản trị còn lại cũng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu. Chủ tịch Trần, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý như vậy. Ha ha, Chủ tịch Trần, không ngờ cậu lại là Chủ tịch Trần. Hôm nay nhìn thấy cậu, đúng là tuấn tú lịch sự. Chủ tịch Trần, ngài thật sự đang hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi là đang nghĩ cho công ty. Nhưng Trần Bình cười lạnh, nhìn về phía bọn họ, tay đang cầm bút dừng lại một chút, mới hỏi: Hiểu lầm sao? Đúng, đúng vậy, là hiểu lầm, là hiểu lầm. Lúc này, Triệu Hoài Minh rất vội vàng. Nếu Trần Bình ký tên xuống, vậy là xong rồi. Chưa nói đến việc bị đuổi ra khỏi công ty, còn những chứng cứ mà Tô Tình thu thập được, sợ là ông ta sẽ không được bỏ qua đơn giản như vậy. Trần Bình mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Tình hỏi: Bọn họ ngày thường có làm khó dễ cô không? Tô Tình suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: Đúng vậy, lần đầu tư này bọn họ đã nhận cơ hội để tranh đoạt lợi ích cá nhân, hoàn toàn không để ý tới lợi ích của công ty. Nghe vậy, Trần Bình gật đầu. Triệu Hải Minh sợ hãi, vội vàng nói: Tổng giám đốc Tô, đừng nói như vậy, chúng ta đã làm việc cùng nhau mấy tháng rồi đấy. Chủ tịch Trần, xin đừng nghe lời cô ấy đang cố tình vu oan cho tôi. Triệu Hải Minh rất sốt ruột, không ngờ Tô Tình lại nói ra chuyện này, đây là đang muốn hại chết mình. Nhưng mà Trần Bình trực tiếp ném tư liệu trong tay lên người Triệu Hải Minh, đột nhiên chất vấn: Chẳng lẽ những tư liệu này cũng đang vụ án hãm hại sao? Bây giờ Triệu Hải Minh không dám nói nữa, chỉ có điều ông ta cũng là một con cáo già, vẻ mặt âm trầm nhìn Trần Bình nói: Chủ tịch Trần, ngài định không buông tha cho tôi sao? Ha ha, buông tha cho ông, vậy còn công ty này thì sao? Chỉ trong 3 tháng các người thu lợi nhuận từ công ty hơn 10 triệu, các người nghĩ tôi bị bù sao? Trần Bình tức giận nói: Đám người này đúng là sâu mọt. Nếu mà bọn họ vẫn ở đây thì công ty này làm sao mà phát triển được nữa chứ? Hơn nữa, kế tiếp Trần Bình còn có kế hoạch, nhất định phải dọn sạch những con sâu làm dầu nồi canh này cho Tô Tình. Khóe miệng Triệu Hải Minh giật giật, không giả bộ nữa, lạnh lùng nhìn Trần Bình nói: Chủ tịch Trần, cho dù anh là người sáng lập công ty này, anh cũng có quyền bác bỏ, nhưng đừng quên, một nửa thành viên hội đồng quản trị là bạn bè của tôi. Nếu tôi làm cho bọn họ rút hết vốn về, hậu quả thế nào chắc anh cũng hiểu được chứ. Nghe vậy, Trần Bình hơi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh: Ông đang uy hiếp tôi sao? Triệu Hải Minh chỉnh lại áo vest, nói: Không có, nếu chủ tịch Trần mắt nhắm mắt mở, không đào sâu chuyện này nữa, Triệu Hải Minh tôi sẽ giữ lại mặt mũi cho chủ tịch Trần. Dự án đầu tư lần này giao hoàn toàn cho tổng giám đốc Tô xử lý, còn 10 triệu kia tôi sẽ lập tức bù lại, thế nào? Triệu Hải Minh thể hiện nhún nhường để mong có thể bảo vệ mình. Chỉ cần lần này không có vấn đề gì, sau này ông ta sẽ có cơ hội lấy lại tiền. Trần Bình mỉm cười, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói: Cổ đông Triệu, ông nghĩ là tôi sợ ông uy hiếp sao? Nghe vậy, Triệu Hải Minh cau mày nói. Anh có ý gì? Trần Bình trực tiếp đặt bút, ký tên, sau đó nói với Tô Tình. Lập tức thông báo cho nhân viên và điều tra rõ ràng hội đồng quản trị. Những ai cấu kết với Triệu Hải Minh đều bắt hết. Anh là đồ điên. Anh làm như vậy là xúc phạm toàn bộ hội đồng quản trị. Đừng tưởng rằng mình là người sáng lập thì có thể làm gì thì làm. Lập tức Triệu Hải Minh gầm lên. Ông ta không ngờ Trần Bình này lại cứng rắn như vậy. Tuy nhiên, Trần Bình quay đầu lại và nói với Triệu Hải Minh. Ha ha, hội đồng quản trị sao? Tôi không cần. Cuồng vọng, ngang ngược, Triệu Hải Minh tức điên lên, lập tức lấy điện thoại ra, hùng ác nói với Trần Bình. Trần Bình, đừng quá kiêu ngạo, đằng sau tôi có người hỗ trợ, anh dám đối xử với chúng tôi như vậy. Tôi muốn công ty này bị phá sản. Nét mặt Trần Bình có chút thay đổi, giống như nghe được chuyện gì kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Ông nói gì cơ? Muốn công ty của tôi phá sản hả? Có chút thú vị, Tô Tình nghe vậy cũng sừng sốt, sau đó giữa lông mày hiện lên một chút khinh thường. Triệu Hải Minh này đúng là ảo tưởng, còn muốn công ty này phá sản nữa. Căn bản là ông ta không biết sức mạnh của Trần Bình. Triệu Hải Minh trừng mắt nhìn Trần Bình và hét lên. Đúng vậy, tôi muốn công ty của anh phá sản. Nếu anh đã xúc phạm tôi, thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Đừng tưởng rằng mình là người sáng lập công ty thì rất giỏi rồi. Còn rất nhiều người giỏi hơn đấy. Anh vẫn còn quá non. Trần Bình bình tĩnh lắng nghe. Triệu Hải Minh tiếp tục. Chủ tịch Trần, tôi tha thứ cho anh vì tuổi còn trẻ chưa hiểu biết. Cũng không muốn so đo thêm với anh nữa. Chỉ cần anh buông tha cho chúng tôi thì tôi sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Nếu như anh vẫn còn cố chấp, chúng tôi chỉ có thể chống lại anh. Tôi không thể không nói rằng là trên đời này, người có tiền và quyền lực hơn anh rất nhiều. Giá trị thị trường của công ty anh chỉ là vài trăm triệu. Người giàu có sau lưng tôi ít nhất mấy tỷ rồi. Người ấy có thể làm cho anh phá sản chỉ cần một cái gật đầu hoặc động một ngón tay. Anh nên suy nghĩ cẩn thận một chút, có nên đối nghịch với tôi hay không? Triệu Hải Minh càng nói càng tự tin. Giữa lông mày ông ta hiện lên một chút đắc ý. Ông ta liếc nhìn Trần Bình và thấy lông mày của người này hơi nhướng lên. Ông ta biết đối phương đang sợ hãi. Lý Hạ ở một bên nghe Triệu Hải Minh chỉ cần nói vài câu như vậy đã áp chế được Trần Bình rồi. Lập tức đứng thẳng dậy, cười lạnh nói. Đúng vậy, Chủ tịch Trần, người đứng đằng sau cổ đông Triệu không phải là người mà một thằng nhóc như anh trêu chọc đâu. Tuy rằng anh là người sáng lập công ty, có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, nếu anh xúc phạm người đứng đằng sau cổ đông Triệu, sợ là anh sẽ không dễ chịu đâu. Nghe vậy, Trần Bình khẽ liếc Lý Hạ một cái, cười nói. Phó Tổng Giám đốc Lý, vừa nãy anh giống một con chó cầu xin tôi tha cho. Sao bây giờ lại thể hiện như vậy hả? Anh... Trong lòng Lý Hạ lập tức giận dữ. Cảnh tượng quỳ xuống cầu xin vừa rồi, quả thực có chút không biết xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ tình thế đã thay đổi, mọi chuyện đã khác rồi. Anh ta chế nhạo, nói. Tôi không ngờ mồm miệng cậu lại tốt như vậy, xúc phạm cổ đông Triệu, chờ chết đi. Sau đó, anh ta ghé vào tai Triệu Hải Minh và nhỏ giọng thì thầm. Cổ đông Triệu, tại sao không tận dụng cơ hội này để chúng ta chiếm lấy công ty chứ? Chỉ cần chúng ta cùng nhau đuổi Tô Tình và Chủ tịch Trần này đi, công ty này sẽ là của chúng ta. Triệu Hải Minh nhớ mày, liếc nhìn Lý Hạ, trong lòng rõ ràng gật đầu. Các thành viên khác trong hội đồng quản trị lúc này mới hiểu ra và lần lượt mắng chửi Trần Bình. Chủ tịch Trần, mặc dù anh là người sáng lập công ty, nhưng hội đồng quản trị của chúng tôi có quyền sa thải anh. Đúng vậy, ngay từ đầu anh đã không quan tâm đến sự phát triển của công ty, nhiều quyền quyết định không còn nằm trong tay anh nữa đâu. Chỉ có hội đồng quản trị chúng tôi mới có quyền. Chủ tịch Trần, suy nghĩ kỹ một chút đi, có nên đối đầu với chúng tôi không? Uy hiếp, trực tiếp uy hiếp. Vẻ mặt Tô Tình thay đổi, cô ấy lạnh giọng quát. Các người quá láo xược, anh ấy là người sáng lập công ty. Nhưng mà Lý Hạ kéo cà vạt, cười lạnh với Tô Tình. Tô Tình, đã đến lúc này rồi mà cô vẫn không nhìn thấy sao? Anh ta là một người sáng lập không có quyền lực, có tư cách gì mà thay hội đồng quản trị chúng tôi đưa ra quyết định chứ? Bây giờ chúng tôi còn muốn hủy bỏ tư cách nhà sáng lập đây. Nghe như vậy, vẻ mặt Tô Tình tức giận nhìn Lý Hạ, trầm giọng nói. Lý Hạ ấy, đừng nóng giận, Tổng Giám Đốc Tô, thực ra quyền lựa chọn là ở trong tay cô. Lý Hạ trực tiếp ngắt lời Tô Tình, ánh mắt nhìn vào Trần Bình. Lúc này, sắc mặt Trần Bình lạnh nhạt, khoanh tay đứng đấy, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Triệu Hải Minh lập tức lấy điện thoại di động ra, hung tợn nói. Anh không đồng ý sao? Anh dám không đồng ý? Tôi lập tức gọi điện thoại, anh sẽ hiểu được sức mạnh của Tư Bản là như thế nào. Trần Bình gật đầu nói. Được rồi, ông gọi nhanh đi. Tôi muốn xem người phía sau ông có thực lực cùng bản lĩnh như thế nào. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Triệu Hải Minh sa sầm lại, ông ta hét lên. Được lắm, cuồng vọng đấy. Sau đó, ông ta bấm một dãy số, rồi điện thoại được kết nối. Một giọng nói giả nua từ đầu dây bên kia truyền đến, hỏi. Hải Minh hả? Có chuyện gì không? Lúc này, thái độ Triệu Hải Minh vô cùng cung kính, nói. Ông Đàm, tôi có chút phiền phức, mong ông Đàm ra tay giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Phải gọi đến cho tôi. Có phải chuyện rất khó giải quyết không? Lão già hỏi qua điện thoại. Chuyện là như thế này, ông Đàm. Công ty mà ngài bảo tôi đầu tư kia, chủ tịch của công ty sắp sa thải chúng tôi rồi. Trong tay người đấy còn có một chút điểm yếu của chúng tôi. Triệu Hải Minh nói. Cái gì? Sa thải các người sao? Ha ha ha, một thằng nhóc vẫn chưa đủ lông đủ cánh, lại dám to mồm như vậy. Được rồi, cậu đưa điện thoại cho thằng nhóc đấy đi, để tôi nói chuyện. Triệu Hải Minh lập tức đưa điện thoại cho Trần Bình, nhướng mày kiêu ngạo nói. Ông Đàm muốn nói chuyện với anh. Trần Bình, tôi phải nhắc nhở anh, đừng chọc tức ông ấy. Nếu không, kết cục của anh rất thê thảm đấy. Nhưng mà Trần Bình trực tiếp bỏ qua lời nói của Triệu Hải Minh, vươn tay nhận lấy điện thoại, để bên tai hỏi. Ông định xen vào chuyện này sao? Ở phía bên kia của điện thoại, ở đâu đó trên bãi cỏ của trang viên sang trọng, một ông già với mái tóc bạc trắng, mặc bộ đồ chơi gôn đang ngồi trong trò nghỉ mát. Xung quanh lão ta, tám vệ sĩ mặc vest đen và hai nữ giúp việc đang pha trà và đấm lưng lão ta trong trò nghỉ mát. Lão ta cười và nói. Cậu Trần Bình hả? Ha ha, tôi có nghe nói anh là người sáng lập ra công ty. Tôi đã muốn gặp cậu từ sớm rồi. Như thế này đi, cậu nói cho tôi một con số. Công ty này bao nhiêu tiền? Tôi trực tiếp mua lại. Kiêu ngạo, đây là phương pháp của lão già này. Đơn giản và thô lỗ. Lão ta nhìn trúng thị trường cùng triển vọng của công ty của Trần Bình. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, hỏi. Nghe như vậy, ông có rất nhiều tiền hả? Ha ha, coi là vậy đi. Thế nào, nói cho tôi một con số. Lão già nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, tiếp theo, lời nói của Trần Bình khiến lão già cau có và có vẻ không hài lòng. Tôi sợ ông không mua nổi đâu. Trần Bình nói. Những lời này làm cho sắc mặt lão già trầm xuống, lão ta cười lạnh. Cậu thanh niên, cậu có biết vừa rồi cậu nói gì không? Đàm Kỳ Phúc tôi lại không mua được một cái công ty nho nhỏ của cậu sao? Không chỉ có lão già cười, mà lúc này vài người trong văn phòng, bao gồm cả Triệu Hải Minh đều cười lạnh. Trần Bình này thật là kiêu ngạo và ngu dốt. Ông Đàm, đó là một trong 12 người giàu có nhất Trung Quốc, có tài sản hơn 60 tỷ. Một cái công ty nho nhỏ như này chỉ tùy tiện là mua được rồi. Tuy nhiên, Trần Bình cười nói. Ông tên là Đàm Kỳ Phúc sao? Được rồi, ông có muốn cá với tôi không? Khoảng vài phút nữa, ông sẽ không còn một xu dính túi. Mọi người hít sâu một hơi. Trần Bình này giọng điệu quá điên cuồng rồi. Trong 10 phút đồng hồ, làm cho Đàm Kỳ Phúc, một người có hơn 60 tỷ, sẽ không còn đồng nào sao? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Một câu nói có thể khiến một tỷ phú phá sản sao? Đúng là trò cười, có phải là bị điên rồi không? Triệu Hải Minh cũng bị giọng điệu của Trần Bình làm cho hoảng sợ, nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười lạnh, nói. Trần Bình, anh thật sự là ngạo mạn, vậy mà lại có thể nói ra những lời này. Tôi không hiểu anh lấy sự tự tin này từ đâu ra. Ha ha ha, Trần Bình này đúng là một tên ngốc. Lý Hạ cũng cười lạnh lùng, nói. Chủ tịch Trần, Xem ra anh không hiểu rõ về thực lực của ông Đàm Kỳ Phúc rồi. Không cần phải nói, cái công ty này của anh, chỉ cần Đàm Kỳ Phúc muốn, lập tức có thể mua được. Nếu anh là người biết điều, thì nhớ lúc tâm trạng của ông ấy vẫn tốt, bán nhanh đi. Nếu để ông ấy tức giận, có rất nhiều cách để làm công ty của anh bị phá sản. Trần Bình cười lạnh, nhìn về phía đám người đang có vẻ mặt khinh thường này, nói: Ồ, xem ra các người cho rằng tôi sẽ thất bại bởi ông già kia rồi sao? Ha ha, chắc chắn là vậy. Thanh danh và danh vọng của ông Đàm không biết lớn hơn anh bao nhiêu lần. Đúng vậy, ông Đàm chỉ cần nói một câu, cả Thượng Giang này sẽ phải chấn động. Chủ tịch Trần, đừng có sai lầm nha. Cậu còn trẻ tuổi, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Mọi người ra sức thuyết phục, nhưng nét mặt họ đầy vẻ trầm trọng. Tô Tình ở một bên nhìn, sắc mặt cô ấy cực kỳ bình tĩnh. Cô ấy đã nhìn thấy thực lực của Trần Bình, đừng nói là ông Đàm, cho dù có mười mấy người như vậy cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Đàm Kỳ Phúc ở đầu bên kia điện thoại trở nên lạnh nhạt hơn. Lão ta lạnh lùng nói: Chủ tịch Trần, tôi sẽ coi những gì anh vừa nói chỉ là trò đùa. Anh nói một con số đi, tôi sẽ mua lại công ty của anh. Trần Bình cười to nói: Ông cho đó là trò đùa, nhưng tôi thì không. Từ giờ trở đi, mọi thứ mà Đàm Kỳ Phúc ông có sẽ hóa thành bọt nước. Cậu... Đàm Kỳ Phúc chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi ngông cuồng như vậy, lập tức trầm giọng quát: Chủ tịch Trần, cậu định khiêu chiến với Đàm Kỳ Phúc tôi ư? Trần Bình thản nhiên nói: Thực xin lỗi, ông còn chưa đủ tư cách. Nếu có bản lĩnh thì trước tiên vượt qua được chuyện này đi đã. Bíp. Nói xong, Trần Bình cúp máy. Cảnh tượng này được Triệu Hoài Minh và những người khác nhìn thấy. Đây rõ ràng là đang trực tiếp khiêu khích rồi. Người này dám có thái độ đấy với ông Đàm. Láo xược, Trần Bình, anh dám nói chuyện với ông Đàm như thế hả? Vẻ mặt Triệu Hoài Minh dữ tợn gầm lên. Lý Hạ hùa theo: Cổ đông Triệu, tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói nhiều lời với người này nữa. Anh ta quyết tâm muốn chống đối lại chúng ta rồi. Nếu thế thì cho anh ta biết được là chênh lệch giữa hai bên là như thế nào. Mọi người đều gật đầu. Mà tại đây, sau khi Trần Bình cúp điện thoại, sắc mặt Đàm Kỳ Phúc trầm lại, rồi cười lạnh lùng: Cậu thanh niên này có chút thú vị. Nói xong, ông ta bảo trợ lý: Giúp tôi điều tra một công ty ở Thượng Giang và hỏi thăm một người tên là Trần Bình. Tôi muốn biết tất cả thông tin của cậu ta. Vâng. Người trợ lý phía sau lão ta đáp lại và nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại. Tuy nhiên, anh ta chỉ mới gọi điện được vài phút, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại. Nghe được vài câu, anh ta lập tức hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đàm Kỳ Phúc và nói: Ông Đàm, đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, Đàm Kỳ Phúc đang chơi gôn, trong lòng đang rất vui vẻ, quay đầu nhìn trợ lý, hỏi: Có chuyện gì? Sao mà hoảng sợ như vậy? Trợ lý vội vàng nói: Tôi vừa nhận được điện thoại của công ty, nói rằng tất cả lô hàng chúng ta vận chuyển ra nước ngoài đều có vấn đề và đang bị tạm giữ. Nghe vậy, sắc mặt ông Đàm run lên, nghi ngờ hỏi: Tại sao lại như vậy? Cậu không hỏi kỹ hả? Trợ lý nói: Tất cả đều là quy định cũ, sẽ không có vấn đề gì. Lần này, bên kia có người khác trực tiếp đến kiểm tra hàng hóa của chúng ta, không phải người mà chúng ta thường làm việc. Vẻ mặt của Đàm Kỳ Phúc trầm xuống, nói: Đừng hoảng sợ, ổn định phía bên kia trước đi. Có thể là đoàn kiểm tra ngẫu nhiên thôi. Đồng thời, thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty để đối phó với tác động dư luận của chuyện này. Nói xong, Đàm Kỳ Phúc lấy điện thoại di động ra, nói: Để tôi gọi cho Tổng Giám đốc Tiễn xem sao. Sao anh ta không thông báo trước cho tôi là có đoàn kiểm tra chứ? Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Đàm Kỳ Phúc nói với giọng có phần không hài lòng: Tổng Giám đốc Tiễn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao một số lô hàng do công ty chúng tôi vận chuyển ra nước ngoài lại gặp sự cố? Có phải là có đoàn kiểm tra đúng không? Sao anh không thông báo trước cho tôi? Đầu bên kia điện thoại lạnh lùng hừ một tiếng: Đàm Kỳ Phúc, ông tự cầu phúc cho mình đi. Lần này không phải là đoàn kiểm tra bình thường, mà nhắm thẳng đến công ty các người. Sau khi nhận được báo cáo của người có liên quan, nghi ngờ các người buôn lậu, đây là ở bên trên cho người xuống kiểm tra, tôi cũng vừa mới nhận được tin. Nghe vậy, Đàm Kỳ Phúc hoảng sợ, hỏi. Làm sao có chuyện này? Anh có nhầm lẫn gì không? Tổng giám đốc Tiễn, anh phải giúp tôi hỏi thăm tình hình lần này. Những lô hàng này của tôi rất quan trọng, liên quan đến mạng sống của tôi đấy. Lô hàng này có giá trị hàng chục tỷ đồng. Đàm Kỳ Phúc sốt ruột, làm sao có thể không lo lắng chứ? Những lô hàng này đã được lão ta vận chuyển ra nước ngoài và đã ký thỏa thuận. Nếu không kịp giao hàng hoặc có vấn đề gì thì Đàm Kỳ Phúc sẽ phải bồi thường hàng chục tỷ đồng. Nếu điều này tiếp diễn, lão ta sẽ lập tức phá sản. Đàm Kỳ Phúc, ông cầu xin tôi cũng vô dụng thôi. Theo tôi được biết, ông đã trêu chọc phải một nhân vật lớn nào đó. Tự mình nghĩ đi. Bíp, nói xong bên kia cúp máy. Lúc này Đàm Kỳ Phúc nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng. Lão ta trêu chọc nhân vật lớn nào sao? Lời nói của Tổng Giám đốc Tiễn rất rõ ràng. Vừa gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa để hỏi thăm tình hình, một người đã vội vàng chạy tới, hét lớn. Chủ tịch Đàm, không ổn, không tốt rồi. Công ty chúng ta đã bị niêm phong, bọn họ còn đang mang người đến đây. Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy mười mấy người mặc quần áo nghiệp vụ màu đen, trên ngực còn có huy chương màu vàng. Bọn họ lập tức xông vào. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, cầm tài liệu trong tay, trực tiếp đưa cho Đàm Kỳ Phúc xem. Đàm Kỳ Phúc, hiện tại, sau khi nhận được báo cáo của người có liên quan, ông bị tình nghi là buôn lậu. Mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Trợn tròn mắt, hoàn toàn chết lặng. Đàm Kỳ Phúc ngẩn người, nhìn về phía đoàn người, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Vừa rồi Trần Bình nói rằng, chỉ trong vòng 10 phút, mình sẽ phá sản. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 211 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.